Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Kết cục đến. Chúc mừng player thành công công lược cấp S nhân vật nữ chính Albedo. Thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Đẳng cấp lên tới Thanh Đồng 3. 3 viên tinh. Chúc mừng player hoàn thành thế giới hiện tại toàn bộ công lược nhiệm vụ. 3/3, hao phí thời gian 6 ngày, còn thừa thời gian 24 ngày, thu hồi được ưu tú đánh giá, thêm vào đẳng cấp tinh X4, lên tới Thanh Đồng Y, một viên tinh nữ chính đồ giám bộ phận công năng đã đổi mới. Mời player kịp thời xem xét nhiệm vụ hoàn thành, player sẽ tại 3 giờ sau rời khỏi thế giới hiện tại. Công lược tiến độ đem giữ lại. Không sai biệt lắm. Sau một tiếng, Michie nhìn xem trước mặt liên tục bắn ra 4 đầu màu đen khung chat. Trên mặt lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Cuối cùng, kết thúc, cảm thán một tiếng, Michie đem nữ chính đồ giám mở ra. Phát hiện Albedo trên tư liệu cũng xuất hiện một đỉnh nho nhỏ vương miện. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Ánh mắt liền bị một bên mới giải tỏa thông dụng kỹ năng hấp dẫn tới. Thông dụng kỹ năng 3. Tổn thương miễn dịch. Miễn dịch đã công lược nữ chính hết thảy hình thức công kích. Tổng độ thiện cảm đạt tới 300 lúc giải tỏa. Kỹ năng này hiệu quả thực tình bổng. Có nó ta cuối cùng không sợ bị đau bổ củi. Michiriri trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Đem nữ chính đồ giám đóng cửa. Nhìn lên. Lúc này Albedo liền treo trống tại trên thân thể của hắn, phun hơi ướt át khí tức, trên mặt hiện ra một vòng ửng hồng, trong mắt lóe ra không hiểu sắc thái, hỗn hợp có cảm giác tội lỗi còn có một loại khác hưng phấn. Albedo, địa ngục tầng dưới chót nhất phong cảnh như thế nào? Michiray nhìn xem Albedo, màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong chiết xạ không thể diễn tả hào quang. Hắn biết Albedo không có khả năng lại rời đi hắn. Trên thế giới này không tồn tại chỉ sa đọa một lần người. Hoặc là sa đọa không lần. Hoặc là sa đọa vô số lần. Phi thường mỹ diệu. Nói với Nigunkun hoàn toàn nhất trí. Ta nghĩ ta không sai biệt lắm đã yêu loại cảm giác này. Nói chuyện, Albedo ưỡng ngực lên. Ánh mắt chiếu lấp lánh. Một mặt khát vọng. Như vậy. Nigunkun, một lần nữa sao? Không, lần sau đi, ta còn có việc muốn làm. Michie mắt nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời. Trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Công hội pháp trượng hiện tại còn nằm tại trong túi đeo lưng của hắn. Hắn phải nhanh đem hắn đưa trở về. Miễn cho IOO Gao tiến vào vương tọa đại sảnh thời điểm phát hiện công hội pháp trượng không? Thấy. Vậy liền băng huyết, ai, tốt, a vậy ta giúp Nigunkun mặc quần áo đi. Tốt, như vậy mặc quần áo thời điểm, có thể tới một lần sao? Cái gì? Michiray một mặt kinh ngạc nhìn qua Albedo. Trải qua một lần đằng sau nàng so trước đó nhìn xem càng thêm mỹ lệ. Gương mặt phấn nộn cơ hồ muốn chảy ra nước, bất quá thay đổi lớn nhất vẫn là... Hiện tại Albedo trầm mê ở thứ khoái cảm này bên trong. Không thể tự thoát ra được. Cái này khiến Michiray có chút bất đắc dĩ. Xem ra Nigunkun có chút bối rối. Cũng là đâu, nếu như mặc quần áo lời nói. Quần áo hội làm bẩn đi. Quả nhiên vẫn là chờ Nigunkun làm xong việc trở về thời điểm lại làm xong. Albedo nhẹ gật đầu, giãy giụa thân thể. Trong mắt màu hoàng kim bên trong tràn đầy dục vọng, nhìn xem Albedo sáng chói như lửa ánh mắt, Michiray phi thường đau đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được Albedo khả năng so Clementine cùng Renner còn muốn phiền phức. Đó là một loại bắt nguồn từ thân thể phương diện bên trên, phiền phức. Michiray đã có thể đoán được mình bị ép khô tràng cảnh. Hắn cũng không muốn đem mỗi lần công lược nhân vật nữ chính đạt được thủy tinh dùng để mua loại bảo kiện dược tề. Được rồi, loại sự tình này về sau lại nghĩ. Michirelin lắc đầu, nhìn về phía Albedo, nói, có chuyện cho dù ngươi biết, ta vẫn cần dặn dò một chút. Ngươi đối mặt IOO Gao thời điểm, thái độ nhất định phải giống như trước kia. Đương nhiên, Nigunkun yên tâm, ai đại nhân vẫn là ta tôn kính thượng cấp. Albedo nở nụ cười, Michirei nhẹ gật đầu, hắn nghe được Albedo nói bóng gió. Đối với thời khắc này nàng tới nói, IOO Gao chỉ là một tên đáng giá đi theo người lãnh đạo, không còn là yêu đương đối tượng. Có lẽ Albedo trong lòng đối với IOO Gao còn có chút lưu luyến. Nhưng là Michirei tin tưởng, thời gian đủ để san bằng đây hết thảy. Như vậy, ta liền đi trước. Michirei lên tiếng chào, xoay người rời đi, ăn một chút nhìn qua Michirei rời đi bóng lưng. Albedo hoàng kim đồng bên trong thiêu đốt lên không biết tên hỏa diễm. Nhếch miệng lên, đè lại lồng ngực của mình. Rõ ràng phản bội ai đại nhân, nhưng là trong lồng ngực loại này không hiểu rung động là chuyện gì xảy ra. Cảm giác thật không xấu đâu. Như vậy, tại lần sau nhìn thấy Nigunkun trước đó, ta muốn hay không chế tác một cái gối ôm, cho hắn một kinh hỉ đâu. Không biết Albedo ý nghĩ, ra hành lang Michirei không có lãng phí thời gian, nhanh chóng đổi một bình biến hình dược tề, biến thân thành IOO Gao tiến vào Nazarick tầng thứ 10. Một đường thẳng đến vương tọa chi sảnh mà đi. Tại Yuri chờ bốn vị hầu gái cung kính nhìn chăm chú. Michirei đem công hội pháp trượng thả lại vương tọa chi sảnh. Sau đó lập tức đóng lại vương tọa chi sảnh cửa lớn xoay người rời khỏi. Khi tiến vào hành lang thời điểm, Michirei giải trừ biến hình dược tề hiệu quả, biến trở về nguyên bản bộ dáng, phát động di động trong nháy mắt, về tới Renner chỗ căn phòng. Thời khắc này Renner còn tại ngủ say, thật dài màu đen lông mi rung động, khóe miệng giơ lên, phảng phất làm cái gì mộng đẹp. Rõ ràng là mị ma tư thái, nhưng là Renner tư thế ngủ tựa như thiên sứ đồng dạng đáng yêu. Thật đáng yêu đâu, Renner. Michirei vuốt thuận Renner mái tóc, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Cho dù tại cái nào đó xếp điểm bên trong, Renner đối với hắn làm ra loại kia tàn nhẫn sự tình, nhưng là Michirei vẫn không có sinh khí, trong lòng ngược lại sinh ra nhàn nhạt đáng thương. Renner chỉ là không biết như thế nào chính xác biểu đạt tình cảm của mình thôi. Điểm này không phải lỗi của nàng, sai là thế giới này. Yander, Yander, không được mà bệnh, vì yêu mà kiều. Michirei quyết định dùng yêu đi lấp bổ Renner đau thương trong lòng, cố gắng để nàng biến thành bình thường. Tiếp xuống, còn có một chỗ muốn đi. Michirei xử lý hạ y phục bên trên lưu lại Albedo nồng đậm mùi thơm cơ thể. Sau đó phát động tự thân có nhị giai ma pháp rất nhỏ thương tích chữa trị, đem trên cổ vết thương chữa khỏi, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này mới bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Iranto ma thú xâm lâm, một tòa thành lâu đài trong phòng. Nigunkun, Michirei di động trong nháy mắt sinh ra gió, đã quấy dày ở trên giường mèo con đồng dạng co do Clementine, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Clementine nghi ngờ nhìn về phía Michirei, hơi ngốc manh quay đầu, có chút không có kịp phản ứng. Sau đó, nàng ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp từ trên giường xoay người ngồi dậy. Nigunkun, ngươi làm sao tiến vào phòng ta? Hẳn là chuyện của ngươi đều xong xuôi. Đúng vậy, có chuyện đều xong xuôi, ta có thể thật tốt bồi tiếp ngươi. Michirei ngồi tại Clementine bên người, một mặt ý cười, đáng tiếc chỉ có không đến 2 giờ, ta liền muốn rời khỏi thế giới này. Câu nói này bị hắn giấu ở trong lòng chưa hề nói. Đây thật là quá tốt rồi. Clementine mang trên mặt không nói ra được kích động, ôm vào Michirei trong ngực. Nàng mấy ngày nay mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang chỉ huy gia viên kiến tạo, nhưng trong lòng chưa hề đình chỉ qua đối với Michiray lo lắng cùng tưởng niệm. Sợ hắn gặp được nguy hiểm gì, ngay cả đi ngủ cũng đều ngủ không ngon. Cho nên đang nghe Michiray nói xử lý xong tất cả mọi chuyện đằng sau, nàng mới lộ ra cao hứng như thế. Hai ngày này vất vả ngươi, nếu như buồn ngủ lời nói liền ngủ tiếp một hồi đi. Michiray sờ lên Clementine nhu thuận mái tóc, lắc đầu. Clementine ngẩng đầu lên, nhìn về phía Michiray, nói, không, nhìn thấy Nigun-kun, ta một chút cũng không ngủ được. Đúng rồi, Nigun-kun, ta dẫn ngươi đi xem thứ gì. Clementine đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Michiray đứng lên, đến căn phòng cực lớn cửa sổ sát đất phía trước. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía dưới cửa sổ, đối diện một cái hồ nước. Lúc này chính là rạng sáng, đỏ rực mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh nắng chiếu xuống gió nhẹ quét hồ nước bên trên, phản xạ ra vàng nhỏ vụt ánh nắng, phảng phất trong hồ đột nhiên sinh ra vô số viên ngôi sao màu vàng. Thật đẹp, Michiray trong ánh mắt phản chiếu lấy cái này chói lọi sắc thái, nhịn không được cảm thán một câu. Đúng không, đây là ta ngẫu nhiên phát hiện cảnh sắc, ta mỗi sáng sớm đều sẽ quan sát, nhìn thấy cảnh sắc như vậy, ta liền hơi có thể có chút an tâm. Clementine tựa như đang hướng người khác khoe khoang yêu dấu. Đồ chơi tiểu nữ hài, líu lo không ngừng nói. Ta chuẩn bị qua mấy ngày tại hồ nước bên cạnh tu kiến một cái do ma thú tạo thành công viên trò chơi, cung cấp Iranto cư dân du ngoạn, khẳng định hội lửa lớn, chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Còn có a, nghe thấy như vậy, Michiray không biết vì cái gì, cái mũi có chút mỏi nhừ. Thật có lỗi, Clementine, ta đi lên nhà cầu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.